Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226: Người ủy thác là FBI. Maya Tachibana ở dâng trà sau lập tức rời xa hai người sofa. Quay lưng Shirakawa Yu, nàng lặng lẽ thở dài. Vẫn đúng là thiệt thòi, cái tên này có thể sắc mặt không hề thay đổi mời người khác uống độc dược à. Như vậy cao siêu hành động cùng phối hợp, e sợ vị kia hỗn huyết nam nhân căn bản không thấy được có cái gì không đúng đi. Maya Tachibana hiếu kỳ Akai Suichi sẽ làm ra phản ứng ra sao. Nhưng nàng vừa sợ không tự nhiên động tác sẽ lộ ra kẽ hở. Với là phi thường gà tặc vác hướng Akai Suichi, không lộ ra vẻ mặt, chỉ đi nghe thanh âm, chuyên tâm chìm đắm ở người phía sau phản ứng bên trong. Cái kia ta không khách khí. Akai Suichi cầm lấy chén trà, vừa định uống, nhưng động tác lại rất đột ngột dừng lại, ngưng lông mày nhìn kỹ nước trà mặt ngoài, phảng phất đang suy tư cái gì. Shirakawa Yu lúc này hơi cười. Hắn biết Akai Suichi đã nhìn thấu loại này trò vặt, nhưng hắn vẫn là lấy tán gẫu ngữ khí mở miệng. Làm sao? Không quen Nhật Bản trà sao? Ngoặc kép, có điều, nếu đã nói rồi sẽ không khách khí, không ngại liền uống một hớp nếm thử đi. Ở Shirakawa Yu không nhanh không chậm dục dã, Akai Suichi gật gù, này chén là đặc biệt vì ta mới rót. Ta liền không khách khí. Sau đó, Akai Suichi giơ lên chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi khí nóng, đặt ở bên mép nhấp một hớp nhỏ. Nước trà theo yết hầu uống xong thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng. Xa xa, nghe được âm thanh này, Maya Tachibana nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thu hồi lòng hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, Akai Suichi uống xong này chén trà, liền mang ý nghĩa đừng đùa. Loại này thuốc tác dụng rất nhanh, sau đó ý thức của đối phương sẽ từ từ mơ hồ, sản sinh cảm giác mê man. Nhưng mà, nhường Maya Tachibana cảm thấy kinh ngạc là tiếp theo tiếng uống trà âm sau khi Akai Suichi nói tới ra, nhưng còn xa so với trong dự liệu còn muốn đến bình tĩnh. Không sai trà. Đừng nói tê liệt cảm giác, hắn lúc này âm thanh trầm ổn như cũ, căn bản không giống như là sản sinh tê liệt dược hiệu dáng vẻ. Shirakawa Yu nheo mắt lại, tiểu tử này có vài thủ đoạn a. Maya Tachibana không biết, nhưng hắn mở ra, phân tích, nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Vừa nước trà, Akai Suichi uống, nhưng cũng không phải hoàn toàn uống. Đối phương đầu ngón tay mang theo một cái màu trắng trang giấy, xảo diệu hút đi một phần nước trà, hoàn toàn không nhường nước trà tiến vào khoang miệng. Phối hợp thời cơ này, Akai Suichi làm tiếp ra nuốt xuống nước trà giả tạo, đồng thời đem hút nước trở nên trầm trọng trang giấy ném vào ống tay, làm cho người ta một loại dường như uống xong nước trà ảo giác. Môi cùng chén trà dán lên, nước trà trong chén cũng xác thực giảm thiểu, liền cùng biến chén nước ảo thuật ma thuật sư như thế. Shirakawa Yu hết sức hài lòng gật gù, có thể làm đến nước này mê hoặc kẻ địch, nói rõ cái tên này loại trừ đánh lén ở ngoài, đúng là có mấy phần nằm vùng bản lãnh thật sự. Liền, sau đó Shirakawa Yu cũng không tiếp tục làm khó dễ, mà là cắt vào đề tài chính, nói đi nói lại. Ngươi tìm ta một giới tình báo thương nhân là có chuyện gì? Ngoặc kép, ta sẽ không có cái gì chất lượng tốt tình báo có thể cung cấp cho ngươi đi. Hắn hiện tại biết rõ Akai Suichi không biết thân phận của hắn sau đó, tán gẫu ngữ khí cũng từ từ thả lỏng lên. Akai Suichi nghe được, thu dọn một phen tâm tư, mở miệng nói, ta hy vọng ngươi giúp ta giám thị một người. Mỗi ngày cố định liên lạc ta, báo cáo tình huống. Nói đến đây, hắn dừng lại, cẩn thận nhìn Maya Tachibana một chút. Shirakawa Yu nhất thời hiểu ý, hướng Maya Tachibana nói, tiểu Tachibana, đi lầu cắt tìm một phần văn kiện, màu vàng phong thư trang bảng nợ, đi nơi đó đối chiếu ngày hôm nay giấy tờ. Maya Tachibana tuy rằng khiếp sợ với dược hiệu không có phát tác, nhưng vẫn là biết, Shirakawa Yu đây là muốn tận lực đẩy ra chính mình. Liền lập tức không hề dư thừa động tác lên lầu rời đi. Nàng ước gì cách hai người này xa một chút. Ở Maya Tachibana rời đi lầu một sau, Akai Suichi mới tiếp tục nói. Cái kia người chính là Miyano Akemi. Người quãng thời gian trước cứu nữ nhân. Akai Suichi đi thẳng vào vấn đề như vậy biểu thị. Hắn tuy rằng trốn tránh tổ chức, nhưng cùng Miyano Akemi nhưng là tình yêu chân thành. Mà đối với Shirakawa Yu cái này người, hắn cũng ở dùng FBI sức mạnh điều tra cùng chú ý. Shirakawa Yu chẳng biết lúc nào hỗn lên tình báo thương nhân. Sau lưng vấn đề thân phận không ít, từng cùng ngược nghị viên thế lực tiến hành lén lút giao dịch. Mỗi lần đều có thể mò một số lớn, lợi dụng tình báo con buôn thân phận, lén lút bán ra kinh doanh súng đạn tình báo, gián tiếp cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố, có thể ở cuối cùng, rồi lại phi thường thần kỳ, đem hết thảy tình báo ngược lại bán cho nghị viên, tiết lộ phần tử khủng bố tình báo, đồng thời kiếm lấy hai phe thế lực phí tình báo, hai mặt không làm người, không có phát tài con đường. Liền tự mình ra tay làm ra phát tài con đường việc vui người. Như là không cứu được hỏa, liền chính mình đi phóng hỏa nhân viên chữa cháy như vậy. Ở Akai Suichi xem ra, là cái tuân theo dục vọng, cái gì cũng dám làm nam nhân. Nói chung, đây là FBI tra được một cái cấp độ tương đối cao tình báo. Nên tính là Shirakawa Yu đã từng qua tay qua lớn nhất một hồi tấm màn đen. Như là càng nhỏ hơn một chút thì lại không tiện lắm tra được. Dù sao hiện tại FBI là lấy danh nghĩa riêng lén lút nhập cảnh, căn bản không trải qua chính quy quy trình, không tốt làm cái gì động tác lớn. Nếu là kinh động Nhật Bản cảnh sát, bị ép bởi áp lực, bọn họ tuyệt đối sẽ bị khiển tống về nước. Về phần tại sao Akai Suichi sẽ tìm Shirakawa Yu nhân vật như vậy hỗ trợ, đầu tiên FBI không tốt lắm trực tiếp cùng Miyano Akemi tiếp xúc. Công việc này nguy hiểm quá cao. Nếu như có cái khác có thể chi phối thế lực, tự nhiên là không thể tốt hơn. Dù cho là địa phương bạo lực tập đoàn cũng có thể. Tiếp theo, tình báo con buôn không phải vật gì tốt. Mời hắn hỗ trợ tiếp cái này ủy thác, tương đương với nhường hắn cùng hắc y tổ chức phân cao thấp. Hai bên đều không phải vật gì tốt. Màu đen cùng màu xám, cá mè một lứa, coi như quá trình bên trong Shirakawa Yu treo. Đối với Akai Suichi cùng FBI tới nói đều không tổn thất. Nhiều lắm là Tokyo ít đi cái phòng tình báo. Cuối cùng, FBI là nước ngoài thế lực. Nhật Bản cảnh nội có Shirakawa Yu người như vậy, bọn họ cũng lười quản. Akai Suichi còn nói được, nhưng những người khác. Không phải là hết thảy FBI đều là chân thực nhiệt tình người lương thiện. Shirakawa Yu tình huống này, đối với FBI tới nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Căn bản sẽ không dao động quốc gia thế cuộc, tối đa cũng là lừa gạt điểm tiền tiêu vặt trình độ. Trò đùa trẻ con, không đến nỗi nhường đặc công dốc hết toàn lực. Đương nhiên, nếu như Shirakawa Yu là cái tổ chức kia người, đối với FBI giá trị nhưng là coi là chuyện khác. Ngoài ra, coi như đại gia quyết tâm, thật muốn làm rơi Shirakawa Yu, nhường hắn rơi đài, quá trình cũng phi thường khó khăn. Trốn ở hậu trường tội phạm khó nhất chảo, bọn họ có thể lấy ra có giá trị chứng cứ quá ít. Shirakawa Yu nếu như có tâm, lấy hắn giao thiệp, xin mời có tiếng luật sư đoàn đội biện hộ. Thực sự không được kéo cái hình nhân thế mạng đi vào gánh tội thay. Đều không phải việc khó gì. Dù sao xã hội pháp trị, người tốt người xấu, ta cũng phải cách đi luật quy trình. Ở Akai Suichi nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu đem con mắt híp thành một cái khe. Cái này đối với các ngươi tới nói rất khó sao. Các ngươi nên có chính mình đặc thù con đường đi. Tại sao tìm tới ta? Hắn như vậy cảnh giác nói, kỳ thực trong lòng đã vui nở hoa, không nghĩ tới FBI còn rất thú vị, vì tự thân không bị bại lộ, đem hắn một cái tình báo thương nhân đẩy lên tiền tuyến đi. Hấp dẫn tổ chức sức chú ý, có điều, không nghĩ tới chính mình chính là tổ chức thành viên điểm ấy. ngược lại là trở thành đối phương vết thương chí mệnh. Nhỏ bé tình báo chênh lệch sẽ làm tương lai trạng thái sản sinh khác biệt cực lớn. Không hề nói khoách đại, chỉ cần FBI không nghi ngờ hắn là người của tổ chức, hắn thậm chí có năng lực đánh vào FBI bên trong, ngược lại thu được FBI tình báo. Nhớ đến đây nơi, Shirakawa Yu khóe miệng nhân sung sướng mà nhếch lên. Chú ý tới cái nụ cười này, Akai Suichi còn tưởng rằng là Shirakawa Yu ở biểu lộ xem thường. Liền hắn trực tiếp trầm giọng nói, nguyên nhân cụ thể không thể trả lời, ngoặc kép, nhưng ta sẽ không để cho ngươi không công ra tay. Ngươi chỉ cần mỗi ngày nhìn chăm chú người kia, sau đó ta có thể đáp ứng ngươi một cái hợp tình lý điều kiện. Nghe Akai Suichi như vậy đàng hoàng, trịnh trọng có kẻ mặc cả, Shirakawa Yu không khỏi thoải mái cười to. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.